Trấn Quan Âm, chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng chu vi vẫn là đen kịt một màu, ta thậm chí không có cảm giác giác đáo chu vi có bất kỳ thanh âm truyền đến, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, không trung, phảng phất chỉ còn lại có tự ta một người tiếng thở. Thậm chí tự ta luyện tiếng thở cũng không dám làm cho quá lớn, bởi vì sợ kinh động bên người một thứ gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là mấy phút thời gian trôi qua chu vi vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng ta sửng sốt một chút, ta không sẽ là treo à, nếu không. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Thế nhưng không có đạo lý à, trên người truyền tới đau nhức làm cho ta cảm giác giác đáo chu vi phát sinh hết thảy đều là như thế, đích thực thật căn bản cũng không phải là ngủm phía sau biểu hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bây giờ thân ta chỗ vậy là cái gì một chỗ? Ở ta nhịn không được đích tình huống chi dưới, ta tự ta trong nạp giới đem một viên huỳnh quang thạch đem ra, sau đó nhìn bốn phía tất cả. Khi ta xuất ra huỳnh quang thạch thời điểm, ta chu vi rốt cục bị ta thắp sáng, mà ta nhìn bốn phía, hình như là một cái to lớn mật thất thông thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu vi còn có một chút cực kỳ đồ án cổ lão, ta lại lấy ra một viên huỳnh quang thạch. Toàn bộ thạch thất ở hai quả huỳnh quang thạch soi sáng phía dưới, hết thảy chung quanh đều nhìn rất là rõ ràng, chủ yếu nhất là ta ở nơi này trong thạch thất thấy được trước hướng về phía ta động thủ trong lúc này niên nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá thời khắc này trung niên nam tử cũng không hề để ý ta, mà là canh giữ ở một ngụm thạch quan, không đúng, cái này quan tài thoạt nhìn hình như là khối băng một dạng. Phải nói, đây là một khẩu hòm quan tài bằng băng, trước nếu muốn giết ta trong lúc này niên nam tử lúc này đứng ở quan tài bên cạnh, lẳng lặng nhìn trong quan tài ta đứng vị trí này tự nhiên là không biết trong quan tài nằm là ai, cũng không nhìn thấy trong quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá để cho ta có chút buồn bực là, lúc này đây là một cái tình huống gì, ta tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này, là trong lúc này niên nam tử đem ta mang tới cái chỗ này tới sao? Nhìn trung niên nam tử ta nghĩ muốn nói, nhưng là vừa sợ quấy rầy hắn, dù sao bây giờ trung niên nam tử thoạt nhìn hình như là có chút bộ dáng bi thương, cùng lúc đó ta cảm giác giác đáo chính mình tạm thời tựa hồ không có nguy hiểm tánh mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ có thể lặng lặng chờ trung niên nam tử có hay không khác chỉ thị gì gì đó, cái này mật thất thoạt nhìn không ngừng rất lớn, giống như một gian bình thường gian nhà, toàn bộ trong thạch thất đặc thù nhất chính là chiếc kia hòm quan tài bằng băng rồi. Rằng co một lúc lâu ta rốt cục xem đáo trung niên nam chết thân hình động, hắn chậm rãi xoay người, sau đó hướng phía ta xem qua tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt nam tử này nhãn thần ta trước tiên vẫn là tràn đầy một tia cảnh giác, tuy là người này vừa mới không có đối với ta hạ sát thủ, ai biết hắn có thể hay không lại đột nhiên nổi điên đâu. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi vì sao bây giờ còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm nhàn nhạt từ đó niên nam tử đích trong miệng truyền tới, nghe được vấn đề này, ta hít sâu một hơi, hiện tại chuyện này, đoán chừng là tương đối rõ ràng, trung niên nam tử không có giết ta, đó không thể nghi ngờ là muốn ta sống. Mà có thể để cho ta sống nguyên nhân chỉ có một, đó chính là với hắn mà nói, ta sống là có dùng, tác dụng, khẳng định cùng trước mặt cái này quan tài có cởi không ra căn hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối có gì phân phó, vãn bối vui lòng ra sức. Đều đến lúc này cục diện này rồi, có thể làm sao? Cho nên ta sống, cũng là bởi vì trong lúc này niên nam tử có chuyện gì ta có thể hỗ trợ, cho nên ta lựa chọn duy nhất cũng chính là bằng lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không đáp ứng, như vậy ta đối với hắn tác dụng cũng chính là đi, như vậy đến lúc đó ta sẽ chết. Lại nói tiếp, ngươi đã không phải là người thứ nhất đi tới trước mặt của ta nhân rồi, thiên phú của ngươi cũng đích xác tốt, nhưng trước tới những người đó, không có một thiên phú là kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm nhàn nhạt từ trước mặt trong lúc này niên nam tử trong miệng truyền tới, nghe nói như vậy trong lòng ta hơi sững sờ, cái này phù không thành dĩ nhiên không chỉ một người đến qua rồi. Sau đó ta nghĩ tới rồi trước Thiên Long Sơn người, chẳng lẽ Thiên Long núi trước đã có người tới qua cho nên lần này Thiên Long Sơn người mới sẽ tiến quân thần tốc sau đó tìm được cái này phù không thành chỗ sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, vậy vì sao phía trước bọn họ không có bị tiền bối chọn chúng? Đây là ta trong lòng tương đối hiếu kỳ một vấn đề, trước người tới nói không chừng thực lực so với ta còn cường hãn hơn rất nhiều, nhưng như vậy đích tình huống chi dưới, cũng không có bị trước mắt vị này chọn chúng, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trung niên nam tử đích trên mặt cũng là lộ ra một cười nhạt. Bởi vì bọn họ sợ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta từng cho bọn hắn nói, chỉ cần đi qua khảo nghiệm của ta, là có thể đạt được phù không thành bảo tàng, nhưng bọn hắn tử vong tỷ lệ là 8 phần 10 cho nên bọn họ lựa chọn buông tha. Vì có thể tiếp tục hấp dẫn người tới chỗ này, ta lựa chọn thả bọn họ đi, chính là hy vọng có thể chọn chúng một cái tốt hơn chọn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính đáo trung niên nam tử giải thích ta xem như là hiểu, hắn cái này suy nghĩ cũng là bình thường, dù sao hắn xem như là có chuyện gì cầu người hỗ trợ, nhưng hắn cần chọn một chính mình hài lòng người, mới có thể khai báo chuyện này. Đủ để chứng minh trung niên nam tử đối với chuyện này coi trọng tính, không đúng vậy sẽ không cẩn thận như vậy đối đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vãn bối xấu hổ, tính đáo trung niên nam tử sau khi giải thích ta cũng là cười khổ một tiếng, lời này xem như là gián tiếp tính nói ta so với trước kia đã tới những người đó hiếu thắng, không đơn thuần là thực lực trên người ta nhất định là có bị trước mặt trong lúc này niên nam tử nhìn chúng địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi có thể không phải người tới trong mạnh nhất thế nhưng tính cách của ngươi cũng là ta yên tâm nhất một cái. Ở gặp phải tuyệt địa nguy cơ thời điểm, ngươi dục vọng cầu sinh sẽ không bỏ rơi, cho dù là đến một khắc cuối cùng, hơn nữa ngươi nói tốt, ngươi nói tham lam xem như là nguyên tội, ngươi hiểu được xá lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước những người đó không tính là hiểu được xá lấy, bọn họ là thực sự sợ cho nên mới phải lùi bước, kỳ thực chỉ cần bọn họ lựa chọn khiêu chiến, như vậy bọn họ thông qua tỷ lệ nhưng thật ra là 5 phần 10, căn bản sẽ không chỉ có 2 thành. Trên người ngươi loại tính cách này còn có sự thái độ, để cho ta cảm thấy ngươi tương đối tin cậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta thính đáo trung niên nam tử lời nói này thời điểm, trong lòng ta cũng là không còn gì để nói trắng ra là ta còn không phải sợ chết, chỉ bất quá đối mặt cái chết ta không muốn nhanh như vậy buông tha mà thôi, ta nhất định là muốn đánh đến chính mình sau cùng ý tứ khí lực. Phải biết rằng, tánh mạng một người là chỉ có một lần, mà ở như vậy đích tình huống chi dưới ngươi cũng còn không phải quý trọng, ngươi cái mạng này, liền đáng đời là tiện mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối khen chật rồi, cho nên vãn bối có thể giúp được tiền bối chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tính đáo trung niên lời của nam tử trong lòng của ta xem như là xác định được ta có thể sống, mà ở như vậy đích tình huống chi dưới, ta cũng không có dư thừa lo lắng, mà là càng hẳn là lưu ý trong lúc này niên nam tử đến cùng cần ta hỗ trợ những thứ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem hướng trước mặt trung niên nam tử, hắn giờ phút này lại đem ánh mắt chuyển rời đến trong quan tài băng, sau đó hướng về phía ta lên tiếng. ngươi qua đây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây cất bước hướng phía hòm quan tài bằng băng vị trí đi tới, khi ta tới gần hòm quan tài bằng băng trong nháy mắt, bên ta mới là cảm giác giác đáo một hàn khí bức người bay thẳng đến ta toàn thân tràn ngập qua đây, có thể dùng ta cả người đều không khỏi dùng mình một cái. Sát giác đáo cái tình huống này trong nháy mắt ta cả người trong lòng kinh hãi, cái này hòm quan tài bằng băng rốt cục là cái thứ gì? Trước ta cách hơn 10 mét hoàn toàn không có cảm ứng được hàn khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nói rõ hòm quan tài bằng băng là có thể đem tự thân hàn khí tập trung ở nhất định phạm vi, một chút cũng không tiết lộ, mà khi ta tới gần sau đó, cổ hàn khí kia, dĩ nhiên có thể làm cho ta một cái thân thể tiến nhập thời đất đai cảnh người cảm giác giác đáo một khó có thể dùng lời diễn tả được băng lãnh. Cách chương.